Vô địch kiếm vực, chương 2003, ta không am hiểu một mình đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp đám người trước mặt, nơi ấy ngồi xếp bằng một người đàn ông. Này lúc, nam tử này chính đưa lưng về phía bọn họ, tuy là nhìn không thấy đối phương dung mạo, thế nhưng, bằng vào cái này bối ảnh, Dương Diệp vẫn nhận ra đối phương. Nhìn thấy người này, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải đối phương, phải nói, hắn không có nghĩ tới tên này cũng tới. Cái kia Lâm Thiên đi tới người kia sau lưng, đang muốn nói, người nọ làm như xúc động, đột nhiên xoay người, khi thấy Dương Diệp lúc, bên ngoài tức thì sửng sốt, rất nhanh, ở ánh mắt mọi người bên trong, hắn trực tiếp đứng lên, nhưng sau đi tới Dương Diệp trước mặt. Không nghĩ tới ngươi sẽ tới, trước mắt nam tử này chỉ có một tay, chính là tử giới thiên cơ thành Đao Cuồng. Nhìn thấy Đao Cuồng, giữa sân những người đó dồn dập nhìn về phía Dương Diệp, bao quát cái kia Lâm Thiên. Cái kia Lâm Thiên nói: "Các người quen nhau?" Dương Diệp cười nói, tự nhiên nhận thức. Hắn quan sát liếc mắt Đao Cuồng một con kia trống rỗng ống tay áo, sau đó nói: "Vẫn là không chuẩn bị khôi phục sao?" Đao Cuồng khẽ lắc đầu: "Cứ như vậy, rất tốt." Dương Diệp khẽ gật đầu: "Được rồi." Theo hắn biết, cái này Đao Cuồng cánh tay là chính bản thân hắn chém đứt. Cái gì nguyên nhân, hắn cũng không hỏi qua, Aman mấy người cũng không hỏi qua, bất quá, Đao Cuồng cánh tay là có thể khôi phục. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Đao Cuồng ra từ giới sau vẫn là không có khôi phục. Trong này nhất định là có cái gì ẩn tình, thế nhưng, Đao Cuồng không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Diệp huynh, cái này lúc, một bên Liêu Phàm đột nhiên cười nói. Không nghĩ tới ngươi biết Đao Cuồng huynh, xem ra Diệp Dương huynh cũng là thâm tàng bất lộ a, Diệp Dương. Đao Cuồng nhìn về phía Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp mỉm cười, hắn tức thì hiểu. Dương Diệp, hai chữ này bây giờ đang ở cái này đại thiên vũ trụ có thể nói là như mặt trời giữa trưa a. Như Dương Diệp dùng tên thật, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liêu Phàm, nhưng sau cười nói. Cái gì thâm tàng bất lộ? Chính là cùng Đao Cuồng huynh đã từng cùng uống qua rượu. Là sao? Liêu Phàm cười cười, còn muốn nói gì nữa, mà lúc Đao Cuồng cũng là đột nhiên nói. Chúng ta đến bên này nói đi. Vừa nói, hắn mang theo Dương Diệp đi tới một bên, mà đi tới một gã thanh niên trước mặt lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn thanh niên kia nói. Gọi đại ca. Thanh niên kia sửng sốt, Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên kia, thanh niên cùng Đao Cuồng giống nhau đến mấy phần. Nhìn thấy thanh niên không có phản ứng, Đao Cuồng nhíu mày. Hừ, thanh niên bĩu môi, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau đưa ra một tay. Đại ca, người tốt, đại ca hai chữ cắn rất trọng, Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng sau đưa tay cầm tay của thanh niên, mà lúc, thanh niên chợt dùng sức, thế nhưng, tại hắn dùng sức một khắc kia, Dương Diệp cũng đột nhiên dùng sức. Xoạt xoạt. Tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, thanh niên kia khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch. Mà lúc, một nhàn nhạt từ khí đột nhiên chui vào thanh niên kia trong tay, chuyển chớp mắt, thanh niên kia gãy lìa đầu khớp xương trong nháy mắt được chữa trị. Dương Diệp buông lỏng tay ra, nhưng sau vỗ vỗ thanh niên bả vai, đón lấy, hắn nhìn về phía Đao Cuồng, Đao Cuồng nói. Đệ đệ ta, Minh Triệt, Dương Diệp cười nói, không sai, Đao Cuồng khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là tinh khí cố chấp một chút, tới bên này, ta có thật là lắm chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Dương Diệp cùng theo Đao Cuồng đi tới một bên, cái kia Minh Triệt cũng đi theo. Đao Cuồng ngừng lại, sau đó nói, ngươi ở đây thiên tộc làm sự tình, ta đã biết rồi. Hiện tại, toàn bộ ma tộc thanh niên đều nhớ tên của ngươi. Thiên tộc, một bên, cái kia Minh Triệt ngây cả người, rất nhanh. Hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, chợt quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là, cái này lúc, cái kia Minh Triệt đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, có chút hưng phấn nói. Ngươi thật lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ thiên tộc thiên tài. Dương Diệp lắc đầu cười, nhưng sau nhìn về phía Đao Cuồng. Ngươi lần này là vì truyền thừa mà đến. Đao Cuồng gật đầu, coi là vậy đi, chủ yếu là... Cái này truyền thừa ta ma tộc không muốn nó rơi vào thiên tộc trong tay, thiên tộc. Dương Diệp do dự xuống, vẫn là không có nói cho Đao Cuồng Vu Tịnh chuyện tình, hắn không muốn Đao Cuồng ở dính vào. Tuy là Vô Tịnh là thiên tộc, Đao Cuồng là ma tộc, thế nhưng, hắn tin tưởng, như Đao Cuồng đã biết Vô Tịnh tình cảnh hiện tại, nhất định là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà hắn không muốn để cho Đao Cuồng dính vào, việc này tình, một mình hắn tới gánh chịu thì tốt rồi. Cái này lúc, Đao Cuồng nói, ở cái kia dốc núi nhỏ lên, có một con xích nghiêu, đây là một đầu viễn cổ sinh vật, từng ở thiên tộc trung xuất hiện qua, nếu như ta không có đoán sai, đầu này xích nghiêu chắc là cái kia thánh nhân tọa kỵ. Cái kia thánh nhân tuy là vẫn lạc, thế nhưng cái này xích nghiêu vẫn còn ở, mà hắn hiện tại hiển nhiên là ở thủ hộ cái kia thánh nhân. Xích nghiêu, Dương Diệp nhíu mày, đối phương cái gì cấp? Đao Cuồng nói, tạm thời không rõ ràng, bất quá, thấp nhất hẳn là đều là thiên cảnh, hơn nữa, còn chưa phải là phổ thông thiên cảnh. Nguyên bản ta còn có chút bận tâm, nhưng là bây giờ ngươi đã đến rồi, chúng ta những người này cùng nhau liên thủ, vấn đề cũng còn là không lớn. Dương Diệp ngẩng đầu hướng cái kia dốc núi nhỏ nhìn lại. Xích nghiêu, cái này địa phương, tổng cho hắn một loại cảm giác khác thường. Đao Cuồng nói, hiện tại có chuyện sao? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói, đi thôi. Đao Cuồng khẽ gật đầu, nhưng sau mang theo Dương Diệp hai người tới trước mặt mọi người, Đao Cuồng nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Như phía trước từng nói, giải quyết cái kia xích nghiêu chi về sau, chúng ta đường ai nấy đi, thánh nhân truyền thừa, toàn bằng bản lãnh của mình. Chư vị không có dị nghị chứ? Mọi người lắc đầu, Đao Cuồng nói, chờ một hồi đồng loạt ra tay, dứt lời, tay hắn khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, một đạo đao khí phá khoảng không đi. Ở nơi này đạo đao khí phải rơi vào cái kia sườn núi lúc, một đạo xích ảnh đột nhiên xuất hiện ở đạo kia đao khí trước, chuyển chớp mắt, đạo kia đao khí trực tiếp bị đụng nát bấy. Thình thịch, một đầu dài đến 10 trượng trở lại quái vật lớn rơi vào Dương Diệp đám người trước mặt. Xích nghiêu, đầu này xích nghiêu, chỉ có hai cái chân, thân thể như thân thể của nhân loại, đầu cũng là nghiêu hình, ở đỉnh đầu của hắn, có hai cây dài đến gần nửa trượng dài lớn đại nghiêu sừng, sừng châu đỉnh cực kỳ bén nhọn, phảng phất có thể tê liệt tất cả. Mà xích nghiêu cái kia một đôi tay, càng là có chút kinh người, cánh tay giống như hai cây cường tráng cây cột, lớn, lại tràn đầy lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở cái này xích nghiêu toàn thân, trơn chuột không gì sánh được, như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đây thật ra là một tầng miếng vảy, những thứ này miếng vảy cực kỳ trơn chuột, giống như một chiếc gương. Nhìn thấy đầu này xích nghiêu, giữa sân mọi người thần sắc đều ngưng trọng. Cảm giác áp bách, cái kia xích nghiêu tuy là khẽ nhúc nhích, thế nhưng mọi người đều là cảm nhận được một cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Thậm chí có trong lòng người đã dâng lên không thể địch ý niệm trong đầu. Cái kia xích nghiêu hai mắt như chuông đồng, nó nhìn chung quanh liếc mắt Đao Cuồng đám người, sau một khắc, nó tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau cách khoảng không hướng về phía Đao Cuồng đám người chính là đấm ra một quyền. Một cường đại lực lượng tịch quyền mà ra, này cổ lực lượng trực tiếp đem Liêu Phàm đám người rung động đến nghìn trượng có hơn. Dương Diệp cũng là bị cái kia cổ lực lượng chấn địa hướng lui về sau mấy trăm trượng, tại hắn thân sau không xa chỗ. Là Đao Cuồng cùng A Tú, còn có hai gã ăn mặc hắc bào nam tử. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía cầm đầu Dương Diệp. Vừa rồi một màn này, đã hiện ra giữa sân mọi người thực lực. Dương Diệp lui ngắn nhất, ý vị này, Dương Diệp thực lực tuyệt đối là cực mạnh. Cái kia Liêu Phàm cùng Lâm Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm, nhưng sau hai người nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, Lâm Thiên trầm giọng nói. Biết hắn lai lịch. Liêu Phàm lắc đầu, Lâm Thiên trầm giọng nói, kỳ lai lịch không đơn giản, vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ. Xa chỗ, cái kia xích nghiêu ánh mắt cũng rơi vào Dương Diệp thân lên, quan sát liếc mắt Dương Diệp về sau, xích nghiêu đột nhiên thả người nhảy, bên ngoài phi thẳng đến Dương Diệp đụng tới. Nhìn thấy một màn này, Đao Cuồng lập tức thân hình run lên, đi tới Dương Diệp bên cạnh, nhưng sau nắm trong tay trường đao hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Mà lúc, Dương Diệp nắm tay phải cũng là nắm thật chặt đứng lên, nhưng sau đấm ra một quyền. Thình thịch, theo lưỡng đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cùng Đao Cuồng trực tiếp bị chấn địa hướng sau liên tục trượt lui. Ở lui đủ trăm trượng về sau, Dương Diệp ngừng lại, nhưng sau hắn tay trái trực tiếp nắm còn đang lui về phía sau Đao Cuồng bả vai, Đào Cuồng tức thì ngừng lại, thế nhưng khuôn mặt sắc cũng là có chút khó coi. Dương Diệp thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, cái này Xích Nghiêu thực lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Ở nơi này lúc, cái kia Xích Nghiêu đột nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Dương Diệp đầu đỉnh trên. Lên, khoảng không, ngay sau đó, bên ngoài đảo ngược thân thể, nhưng sau một quyền hướng Dương Diệp đầu đánh xuống. Dương Diệp bên cạnh, Đao Cuồng liền muốn ra tay, mà lúc, Dương Diệp tay trái cũng là hơi dùng sức chấn động, Đao Cuồng trực tiếp bị rung động đến cân nhắc bên ngoài hơn 10 trường. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên chân phải chợt dẫm một cái, cả người hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao. Cứ như vậy, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp con kia quả đấm nhỏ cùng Xích Nghiêu con kia quả đấm to lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, cái kia Dương Diệp trực tiếp bị một quyền này oanh đến rồi dưới nền đất. Một bên, Đao Cuồng biến sắc, liền muốn ra tay, mà lúc, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ cái này dưới nền đất phóng lên cao, nhưng sau một quyền đánh vào cái kia Xích Nghiêu trước ngực. Thình thịch. Xích Nghiêu không chút sức mẻ, đạo nhân ảnh kia ngược lại bị đẩy lui sấp xỉ trăm trượng. Đó là bị chính hắn lực lượng đẩy lui đấy. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc đều là trầm xuống. Cái này Xích Nghiêu nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự, làm cho bọn họ có điểm tuyệt vọng. Cái này lúc, cái kia Xích Nghiêu đột nhiên đưa ra một đầu ngón tay, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp ngoéo. Một cái, khiêu khích ý. Không cần nói cũng biết. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau lắc đầu. Một mình đấu gì đó, ta không phải rất am hiểu, ta am hiểu nhất là quần ẩu. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Phàm đám người. Còn nhìn cái gì, cùng nhau lên a, mọi người, cách chương.